Luân hồi đan đế, chương 478, ta tin tưởng lăng sư đệ. Góc truyện audio.com, Sở Tinh Huy sắc mặt, thoáng chốc đổi được vô cùng khó khăn xem. Lăng Vân cử chỉ, không khác nào là đang dùng hành động thực tế, chứng minh ai đúng ai sai. Tại chỗ những người khác giống vậy trố mắt nhìn nhau, thần sắc chưa tỉnh hồn. Lúc trước vậy cổ trùng xuất hiện cảnh tượng ở bọn họ trong đầu, vẫn sâu sắc vô cùng. Cõi đời này, lại có thể thật sự có như vậy tà môn kỳ độc. Vậy nhìn như, thật là không giống như là độc, mà là một loại kinh khủng ký sinh trùng. Lạc Thiên Thiên trong cơ thể đau đớn đã biến mất, nhưng mà nàng sợ hãi, không những không có giảm bớt, ngược lại sâu hơn. Nàng nằm mộng cũng không nghĩ tới, ở nàng trong thân thể lại cất giấu đáng sợ như vậy đồ. Trước kia cảnh tượng thật là giống như ác mộng. Lăng Vân, nàng tựa như bắt sau cùng cầu sinh rơm rạ. Nhìn về Lăng Vân, Sở Tinh Huy liền nhận cũng không nhận ra cái loại này kỳ độc. Thì càng không cần trông cậy vào Sở Tinh Huy cứu nàng. Hiện tại, nàng duy nhất có thể làm chính là gửi hy vọng vào Lăng Vân. Rõ ràng nàng ý tưởng. Lăng Vân cười nhạt, Lạc sư tỷ không cần lo lắng, chỉ cần bên trong cơ thể ngươi long thi cổ còn vị thành niên, ta là có thể đem nó hóa giải. Lấy hắn kiếp trước thủ đoạn, cho dù thành niên long thi cổ vậy có thể đối phó. Bất quá hiện tại, hắn tu vi còn kém xa, rất nhiều thủ đoạn không cách nào thi triển ra, chỉ có thể đối phó ấu thể long thi cổ. Có thể nói Lạc Thiên Thiên vận khí coi như không tệ, kịp thời gặp hắn. Cái này ấu thể long thi cổ rõ ràng ở vào tiến hóa vì trở thành nam thể trong quá trình, rất có thể lại qua mấy cái là được trưởng thành thể. Đến lúc đó cho dù hắn gặp phải giống vậy bó tay, Lạc sư muội, chuyện này phải thận trọng, quyết không thể cả tin người này. Sở Tinh Huy đây là lại lần nữa lên tiếng. Người này tuổi còn trẻ, lại là bên ngoài doanh đệ tử. Cho dù có điểm thiên phú luyện đan, cái này luyện đan thành tựu vừa có thể cao minh đi nơi nào. Có lẽ, hắn chỉ là trùng hợp biết cái này cổ độc, chưa chắc là có thể phá giải. Ngươi không bằng chờ ta mấy ngày, ta đem việc này bẩm báo sư tôn. Cùng sư tôn cùng nhau nghiên cứu cái này cổ độc. Đến lúc đó tất có thể nghiên cứu ra có thể tin hóa giải phương án. Chờ mấy ngày, quảng cáo. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Ta trước đã nói, Lạc sư tỷ tình huống khác không cho chậm, hoặc giả là ngày mai, thậm chí là ngày hôm nay. Cái này long thi cổ tùy thời cũng sẽ từ ấu thể tiến hóa vì trở thành nam thể. Một khi trở thành trưởng thành thể, cho dù là ta cũng không cách nào đối phó. Đây là mạng người lớn hơn trời sự việc. Do được ngươi ở nơi này tư lợi quấy phá, thành tựu luyện đan sư, hoặc là cứu người, hoặc là không cứu người. Nhưng lập tức liền không cứu người, cũng không thể bởi vì tư lợi đi hại người vô tội. Mới bắt đầu, hắn không dự định cứu Lạc Thiên Thiên. Có thể cũng không có nghĩ tới từ trong cản trở. Cái này Sở Tinh Huy, nhưng rõ ràng là vì mình tư lợi và mặt mũi, coi thường Lạc Thiên Thiên tánh mạng an nguy. Đối với cái loại này luyện đan sư, Lăng Vân nhất là chán ghét, buồn cười. Ngươi ở nơi này nói rõ ràng mạch lạc, ai biết ngươi nói đúng thật là giả. Sở Tinh Huy nói, chính ngươi cũng nói, đây là mạng người lớn hơn trời chuyện. Chúng ta há có thể mặc cho ngươi như vậy một cái bất nhập lưu đan sư ở nơi này tùy ý ngông là. Vạn nhất ngươi nếu là hại lạc tánh mạng của sư muội, cho dù chết 100 lần cũng thường không đủ. Ta tin tưởng lăng sư đệ. Đây là, Lạc Thiên Thiên chợt nói. Cứ việc Sở Tinh Huy là đan thánh, có thể lần này nàng tín nhiệm hơn Lăng Vân. Liền xông lên Sở Tinh Huy, cầm nàng bên trong kịch độc, nói thành là nhỏ tai họa ngầm. Cái này xa xa không có Lăng Vân đáng tin. Sở Tinh Huy sắc mặt, ngay tức thì đổi được vô cùng khó khăn xem. Lạc Thiên Thiên lời này, Rõ ràng là giúp Lăng Vân. Hoàn toàn không để ý hắn mặt mũi. Lăng Vân trong lòng chính là càng thoải mái hơn. Dĩ nhiên, thoải mái thuộc về thoải mái. Hắn lại không thể mặc cho Sở Tinh Huy ở nơi này nhảy lên nhảy xuống. Nếu Sở Tinh Huy không phục, vậy hắn sẽ để cho Sở Tinh Huy hoàn toàn không lời có thể nói. Ta coi như thế nào đi nữa bất nhập lưu. Vậy tự nhận so ngươi cái loại này không người lang băm thân nhau. Lúc này Lăng Vân không khách khí chút nào nói. Sở Tinh Huy ở nơi này đối với hắn châm chọc. Hắn tự nhiên cũng sẽ không đối với Sở Tinh Huy khách khí. Bốn phía này bầu không khí. Thoáng chốc đổi được trầm hơn im lìm. Đồng thời, còn mơ hồ có chút khí sơ xác tiêu điều. Sở Tinh Huy cười. Ý ngươi là, ngươi thuật luyện đan. So ta cao minh. Không, Lăng Vân lắc đầu. Nghe nói như vậy, những người khác còn lấy là Lăng Vân có chút tự mình hiểu lấy. Sở Tinh Huy thần sắc vậy hơi hòa hoãn. Bất quá hắn vẫn là không có định bỏ qua cho Lăng Vân. Quyết định chủ ý, muốn mượn cơ hội cầm Lăng Vân đạp phải lòng bàn chân. Nhưng mà, một khắc sau bọn họ liền Lăng Vân đổi câu chuyện. Xem ngươi người như vậy, căn bản không tư cách và ta so thuật luyện đan. Hiện nay, theo Lăng Vân tu vi càng cao, hắn đang luyện đan thuật trên có thể phát huy ra được thủ đoạn. Vậy càng nhiều, đan thánh loại cấp bậc này luyện đan sư. Đối với hắn mà nói thật đúng là không đáng giá đề ra. Sở Tinh Huy diễn cảm, thoáng chốc âm trầm đến mức tận cùng. Sở sư huynh, không cần phải cùng loại người này tức giận. Người nào không biết ngài luyện đan thành tựu. Thằng nhóc này đỉnh hơn chính là ba hoa. Đâu có thể nào cùng ngài so. Sở Tinh Huy bên người hầu nói. Nghe vậy, Sở Tinh Huy tức giận tiêu tán không thiếu. Lấy hắn thân phận, là không cần phải và một cái bên ngoài doanh đệ tử tức giận. Bất quá ngày hôm nay, hắn nhất định phải để cho cái này bên ngoài doanh đệ tử. Trả giá thật lớn, xem ra ngươi đối với ngươi thuật luyện đan rất có tự tin. Như vậy chúng ta không cần nói nhảm, là con lừa là ngựa, kéo ra ngoài linh lợi liền biết. Sở Tinh Huy nhìn chằm chằm Lăng Vân nói. Lăng Vân. Ngươi đừng chỉ ở nơi này thổi phồng, là người đàn ông nói. Có dám hay không theo ta đi phòng luyện đan? Thật đao thực liệu so một lần thuật luyện đan. Hắn tin tưởng, chỉ cần Lăng Vân dám cùng hắn tỉ thí thuật luyện đan. Hắn tuyệt đối có thể đem Lăng Vân nghiền thành cứt. Cái này phù đồ doanh tất cả trong hàng đệ tử. Đang luyện đan thuật trên có thể vượt qua hắn. Chỉ có tên biến thái kia. Hắn không nhận là Lăng Vân cũng là như vậy biến thái. Không có hứng thú, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Ha ha, ta xem ngươi là không dám chứ. Sở Tinh Huy nói, nếu như ngươi không dám, cũng không muốn ở nơi này thổi phồng nói có thể cho Lạc sư muội giải độc. Lạc sư muội người trong cuộc mơ hồ, bị ngươi mê muội, ta có thể sẽ không. Quảng cáo, tùy ngươi nói thế nào. Ta thật tốt, vì sao phải đi phí sức không đạt được kết quả tốt? Tỉ thí với ngươi thuật luyện đan. Lăng Vân thần sắc khinh thường. Sở Tinh Huy trong mắt sắc bén chiếu. Lăng Vân, bị ở nơi này kiếm cớ. Ngươi muốn cái gì điều kiện? Nói thẳng, linh thạch cũng phải, dược liệu cũng tốt, chỉ sợ ta cho ra. Ngươi cầm không dậy nổi. Xem ngươi cái này tiền muôn bạc biển dáng vẻ. Ta nếu là không đáp ứng, tựa hồ cũng thật xin lỗi ngươi. Lăng Vân cười, như vậy, chúng ta vậy bớt nói nhảm, trực tiếp tới đánh cuộc, chờ lát tỉ thí luyện đan. Phe thua, liền cho phe thắng, 100 triệu linh thạch, như thế nào? Hắn đang giàu không linh thạch dùng, cái này Sở Tinh Huy cứu đưa tới cửa, như vậy tốt cơ hội, hắn há hiểu sai qua. 100 triệu linh thạch. Sở Tinh Huy khóe mắt hơi co quắp. Sau đó cười nhạt. Không thành vấn đề. Để cho ta cầm ra 100 triệu linh thạch không thành vấn đề. Nhưng một mình ngươi bên ngoài doanh đệ tử. Tu vi còn vẫn là võ tông. thật có thể cầm 100 triệu linh thạch tới. Đây là chuyện ta, Lăng Vân nói. Sở Tinh Huy vậy không truy cứu. Tàn Nhẫn nói, rất tốt, đến lúc đó ngươi nếu là không cầm ra linh thạch tới, ta liền phế ngươi một cánh tay. Còn như hiện tại, đánh cuộc đã xong, ngươi đã không có hối hận cơ hội. Lăng Vân sâu đậm nhìn Sở Tinh Huy một mắt, tin tưởng ta, hối hận người tuyệt sẽ không phải là ta. Sở Tinh Huy sững sờ, sau lưng hắn một đám người hầu cũng là kinh ngạc không dứt. Bọn họ trước lấy là, Lăng Vân nói cái gì đánh cuộc, chẳng qua là đẩy nhờ từ, không muốn cùng Sở Tinh Huy so. Không nghĩ tới, cái này Lăng Vân đến hiện tại cũng còn như thế không có sợ hãi. Thằng nhóc này thật không sợ cánh tay bị phế. Vẫn là nói thằng nhóc này, căn bản không biết Sở Tinh Huy lợi hại. Ở mọi người xem ra, nhất định là sau một loại có thể. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.